Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 834, chương 834, chúng ta làm sao bây giờ? Cảm nhận được Diệp Thần trên thân cái kia độc hữu vị đạo. Mạnh Vũ Hiên biết trước mắt cái này người cũng là Diệp Thần. Hắn không có chết, thật tốt, đứng ở trước mặt mình hai mắt nổi lên hồng quang. Một đạo nước mắt chảy xuống đến, người cái này hỗn đản. Hù chết ta rồi, nàng thật sợ hãi. Lúc trước nhìn đến Đoạn Phong động tác thời điểm, còn có cái kia nồng đậm sát ý. Mạnh Vũ Hiên thật sợ hãi, một người thủ hộ tại Diệp Thần bên người, lại bất lực, trơ mắt nhìn lấy người khác thương tổn thân thể của hắn, chính mình một chút bận bịu đều không thể giúp. Sau cùng liền xem như muốn động thủ, cũng bị Đoạn Phong mê đi. Ngốc nha đầu, ta đây không phải thật tốt đứng ở chỗ này sao? Khóc cái gì? Nhìn thấy Mạnh Vũ Hiên bộ dáng, Diệp Thần đầu tiên là nội tâm một trận ấm áp, ngay sau đó có chút áy náy nói ra. Mạnh Vũ Hiên sửa sang một chút chính mình tâm tình, tận lực để cho mình không khóc lên. Nàng biết Diệp Thần không thích nhìn đến nữ nhân khóc, càng chịu không được nữ nhân thút thít, không muốn để cho hắn nhìn đến chính mình thút thít một mặt. Muốn tại trước mặt người đàn ông này từ đầu tới cuối duy trì mỉm cười, để hắn mãi mãi cũng lưu tại bên cạnh mình. Thế nhưng là vô luận nàng làm sao khống chế chính mình, không tới trong đầu nhớ tới trước đó tình cảnh thời điểm, vẫn là khống chế không nổi nước mắt đùng đùng. Sao không rớt, rơi xuống đứng người lên thể. Không khỏi giải thích trực tiếp bổ nhào vào Diệp Thần trong ngực, ngửa đầu nhìn lấy người nam nhân trước mắt này, đưa lên chính mình cặp môi thơm. Diệp Thần không có cự tuyệt, ôm chặt Mạnh Vũ Hiên. Hắn biết, vừa mới tình cảnh nhất định là để nữ nhân này dọa sợ mất đi cảm giác an toàn. Một hôn sau đó, Diệp Thần nhẹ nhàng nắm lấy Mạnh Vũ Hiên hai vai, được rồi. Như đứa bé con một dạng, Mạnh Vũ Hiên không nói gì, cả người hung hăng ôm Diệp Thần, e sợ cho buông lỏng tay nam nhân này thì biến mất không thấy gì nữa. Thánh Không Môn trước cửa biến đến an tĩnh dị thường, Đoạn Phong không nói lời nào, an tĩnh đứng ở một bên lau chính mình trường kiếm, không đi quấy rầy Diệp Thần cùng Mạnh Vũ Hiên. Thực làm trưởng bối cũng tốt, sư phụ cũng được, trước đó đối đãi Diệp Thần phương thức xác thực tàn khốc một chút, cho nên cái này thời điểm vẫn là an tĩnh một chút thì tốt hơn. Hùng Đại Nghiêu cùng Chu Đan, còn có Đại Cách Tang ba người cũng ào ào tỉnh lại. Nhìn một màn trước mắt, vốn là muốn hỏi thăm tình huống, thế nhưng là bị Đoạn Phong đưa qua một cái cảnh cáo ánh mắt chấn nhiếp. Hiển nhiên bây giờ không phải là nói chuyện thời cơ tốt nhất. Thẳng đến Diệp Thần buông ra Mạnh Vũ Hiên, mấy cái nhân tài tâm bình khí hòa tiến tới cùng nhau. Đoạn Phong cũng là đem tại sao mình lại đối Diệp Thần nói như vậy minh bạch. Nhắm chúng Mạnh Vũ Hiên hung hăng không nguyện ý, trong lời nói hung hăng châm chọc khiêu khích, dài miệng ba chính là nói chuyện, vì cái gì không sớm nói ra, người dạng này có biết hay không hội hoảng sợ chết bao nhiêu người. Hùng Đại Nghiêu cùng Đại Cách Tang trong lòng âm thầm gọi tốt, loại lời này cũng chính là đại tẩu có thể nói, đổi lại bọn họ nói ra lời nói, chỉ sợ Đoạn Phong hội bảo đánh mình một trận. Về sau Diệp Thần cũng đem trên người mình biến hóa nói một lần. Riêng là Bi Long chân giáp biến hóa cũng nói một lần. Mạnh Vũ Hiên bọn người lúc này mới thoải mái, ngoài miệng không nói gì thêm cảm kích lời nói, nhưng là ánh mắt nhìn về phía Đoạn Phong thời điểm, quả thật tràn ngập cảm kích. Nguyên lai Diệp Thần đạt được thật lớn như thế biến hóa. Mấy người trong nháy mắt lại dung nhập vào trước đó hài hòa bộ dáng. Đoạn Phong cũng không có bày biện kiếm si giá đỡ, cùng mấy người cười tâu tuét nói lung tung một trận, nhắm chúng mấy người vui cười liên tục. Sau cùng, Diệp Thần nhìn lấy Thánh Không Môn phương hướng, đem đề tài chuyển rời về đến, sư phụ, chúng ta cái gì thời điểm đi vào? Một câu, trừ Đoạn Phong bên ngoài, người khác ào ào biến đến bắt đầu trầm mặc. đi qua 16 động phủ tỉ thí, bọn họ cũng đều biết thánh không môn là dạng gì tồn tại. Nơi này là có thể thông hướng tiên giới cửa lớn. Một khi bước vào nơi này, ngươi chính là tiên giới tu luyện giả. Cũng không tiếp tục là phàm nhân đồng dạng tu luyện, đó là một cái bay vọt đồng dạng tồn tại. Thế nhưng là, muốn bước vào cái này thánh không môn nhất định phải có nhất định cảnh giới mới có thể. Đoạn phong cảnh giới tự nhiên đã đạt tới, liền xem như Diệp Thần cũng miễn cưỡng có thể đi qua, có thể là người khác đâu. Bọn họ cảnh giới không nói trước có thể hay không xuyên qua cái này thánh không môn. Liền xem như có thể truyền đi lời nói, lấy bọn họ thực lực bây giờ, tại tiên giới nhãn lực không phải liền là chờ lấy bị giết phần a. Hùng Đại Nghiêu cùng Chu Đan càng là một mặt thống khổ. Bọn họ đã đáp ứng sư phụ, chính mình đi vào hư không sơn cũng là ma luyện chính mình cảnh giới. Còn đáp ứng sư phụ sau khi trở về đem môn phái phát dương quang đại. Cái gì thông hướng tiên giới sự tình, bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ. Đại Cách Tang càng là dầu dĩ không vui, từ nhỏ đã sinh hoạt tại hư không sơn nhiều năm như vậy. Để hắn rời đi nơi này, trong lòng thật vô cùng không nỡ, mà lại, hắn cùng Hùng Đại Nghiêu bọn họ có một cái cộng đồng vấn đề. Cũng là cảnh giới, hắn cảnh giới đi qua, chỉ sợ cũng là chờ chết phần. Diệp Thần nhìn lấy mấy người giống như lo lắng bộ dáng. Trong lòng không hiểu, làm sao? Chẳng lẽ các ngươi không muốn đi sao? Mạnh Vũ Hiên nghe được Diệp Thần lời nói, hai mắt vẩy một cái, hết sức chăm chú nhìn lấy Diệp Thần hỏi, ngươi nói thật với ta, tiên giới có phải hay không theo ngươi có không thể chia cắt liên hệ? Diệp Thần nghe được Mạnh Vũ Hiên lời nói, trong lòng căng thẳng. Nàng nói không có sai, nếu như dựa theo trước đó cùng châm nhất môn Khương Tùng tỉ thí thời điểm cái kia hai cái tiên giới. Người thuyết pháp, mình quả thật là thuộc về tiên giới, chỗ đó có chính mình đã từng đan thành còn có sư phụ. Nói không chừng còn có rất nhiều chính mình không nghĩ lên sự tình. Thế nhưng là không biết vì cái gì, nhìn thấy Mạnh Vũ Hiên cái biểu tình này thời điểm. Diệp Thần tâm tình bối rối, nguyên nhân cụ thể không rõ. Nghĩ một lát, Diệp Thần vẫn gật đầu thừa nhận hắn muốn đi tiên giới. Muốn phải hiểu rõ chính mình lúc đó đến cùng chuyện gì phát sinh. Trong nhà đan thành đâu? Làm sao bây giờ? Mạnh Vũ Hiên nghe được Diệp Thần trả lời, nước mắt lại một lần nữa không bị khống chế lưu lại. Nàng có một loại cảm giác. Một khi Diệp Thần lựa chọn tiến nhập thánh đi tu, Man Duy Châu đan thành đem về bị vứt bỏ. Chỗ đó người, còn có đã từng hết thảy kinh lịch đều sẽ vĩnh viễn từ bỏ một cái đi vào tiên giới người. Làm sao lại trở về phàm nhân thế giới? Đan thành, Diệp Thần nghĩ đến chính mình đã từng đan thành, lại nghĩ tới về sau tại Man Duy Châu lời nói hùng hồn muốn tại Man Duy Châu bắt đầu làm một cái. Cường hãn hơn đan thành, trong lòng cảm khái vạn phần. Chúng ta đây, theo ta được biết, người nữ nhân bên cạnh cần phải rất nhiều, chúng ta làm sao bây giờ? Mạnh Vũ Hiên ngẹo đầu, nước mắt chảy xuôi tại trên gương mặt xinh đẹp, hỏi thăm Diệp Thần. Ông, Diệp Thần chỉ cảm thấy đầu trở nên hoảng hốt, nội tâm tựa như là bị khiển trách một dạng khô sờ. Mạnh Vũ Hiên nói không có sai. Bên cạnh mình nữ nhân đâu? Chẳng lẽ mình ném các nàng mặc kệ sao? Tiên giới đường đến cùng là dạng gì? Mình bây giờ còn không biết. Trí nhớ cũng không có tỉnh lại. Tùy tiện đi vào. Sống hay chết còn không biết. Một khi chính mình phát sinh cái gì ngoài ý muốn, hắn nữ nhân làm sao bây giờ? Còn có cái này hư không sơn lập tức liền phải đóng lại. Chẳng lẽ ngươi để cho ta một người trở về? Sao? Độc thủ đan thành sao? Mạnh Vũ Hiên nói ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.